Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620 hắc hóa vạn vẹo. Tiêu Đạo Ân làm người keo kiệt, cũng là cái bạo tính tình. Biết Giang Dung thực xin lỗi hắn, ngày đầu tiên liền đem người hung hăng hành hung một đốn. Theo sau lập tức cầm Tiêu Tuấn đầu tóc đi nghiệm chứng thân tử quan hệ. Cũng may này kết quả là khẳng định, Tiêu Đạo Ân này thái độ mới hảo một ít. Bất quá dù vậy, Giang Dung nhật tử cũng không hảo quá. Tiêu Đạo Ân trước kia đối nàng cực kỳ sủng ái, hiện tại ở Tiêu Hải Thanh châm ngòi thổi gió dưới, đem trong nhà bảo mẫu từ sở hữu việc nhà đều phải Giang Dung tự mình động thủ. Hơn nữa có như vậy một cái thê tử, mặc dù xác định nhi tử là hắn thân sinh, trong lòng cũng vẫn là có chút cách ứng. Tiêu Đạo Ân ba ngày hai đầu cảm thấy Giang Dung không đem nhi tử giáo hảo, đối nàng không giả sắc thái, Giang Dung cũng không dám ly hôn. Ly hôn nói, mấy năm nay nàng trả giá liền hoàn toàn thành không. Nàng tuy rằng còn trẻ, nhưng rốt cuộc so ra kém những cái đó 20 suốt đầu tiểu nha đầu. Lại sinh quá một cái nhi tử, bởi vì xuất quỹ ly hôn nói, về sau khẳng định là không được hảo. Hơn nữa nếu ly hôn, nhi tử nuôi đấng quyền nàng tuyệt đối lấy không được. Đến lúc đó hai mẹ con thấy không mặt. Nếu là Tiêu Đạo Ân lại cưới, con trai của nàng liền có khả năng là tiếp theo cái Tiêu Hải Thanh. Nàng là như thế nào đối đãi Tiêu Hải Thanh nàng là trong lòng biết rõ ràng. Tiêu Hải Thanh một nữ hai tử, nàng cái này mẹ kế đều chịu đựng không được. Nếu là tới nữ nhân khác, khẳng định càng vô pháp tiếp nhận con trai của nàng. Bởi vậy, đau khổ chịu. Trước kia đối Tiêu Hải Thanh dăm ba câu hãm hại, hiện tại lại như là đối tổ tông giống nhau cung. Sợ nàng lại nói ra cái gì bất lợi nàng lời nói tới. Ngày này, chỉ nhìn Giang Dung lái xe tự mình đem Tiêu Hải Thanh đưa đến trường học cửa. Nhìn đến cảnh Vân Chiêu mấy người, cũng đều là lấy lòng cười. Hải Thanh từ từ, thấy Tiêu Hải Thanh muốn vào cổng trường. Giang Dung vội vàng mở ra sau thùng xe, xách ra mấy cái túi tới, thiếu chút nữa đã quên. Nghe nói này đó đồ ăn vặt hương vị khá tốt, ngươi cùng các bạn học phân một phần. Thốt ra lời này, Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận đôi mắt trừng, có chút không dám tin tưởng. Tiêu Hải Thanh trên cao nhìn xuống nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình nhận lấy. Giang A Di, ngươi chưa từng có tới tham gia quá họp phụ huynh, đúng không? Giang Dung sửng sốt, cái này cuối tuần chúng ta ban sẽ thỉnh gia trưởng lại đây. Ta ba xác định vững chắc không rảnh, cho nên ngươi tới, không thành vấn đề đi. Tiêu Hải Thanh lại nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, vài giờ chung, còn muốn chuẩn bị cái gì sao? Giang Dung vạn phần nghe lời. Thứ sáu, buổi sáng 8 giờ Tiêu Hải Thanh nói, mẫu thân qua đời sau, trường học mỗi lần họp phụ huynh, chỉ có bên người nàng không ai. Thẳng đến thượng cao trung thời điểm cùng cảnh Vân Chiêu cùng lớp, mới có người cùng nàng giống nhau. Bởi vậy từ lúc bắt đầu nàng đối cảnh Vân Chiêu liền nhiều vài phần chú ý. Giang Dung vẻ mặt nghiêm túc nhớ xuống dưới. Xem như vậy, giống cái xứng trước mẹ kế, chẳng qua trừ bỏ bọn họ mấy cái, không ai biết Giang Dung trước kia làm chuyện gì. Tiêu Hải Thanh nói xong, quay đầu kéo cảnh Vân Chiêu hướng trường học đi đến. Này trên mặt mới lộ ra vài phần ý cười. Vân Chiêu, ngươi nói ta trước kia như thế nào liền ngu như vậy đâu. Cùng nàng đối nghịch, thật đúng là không rơi hảo. Xem nàng bộ dáng này, ta liền nhịn không được tưởng, ta nên sớm một chút không từ thủ đoạn. giống nàng giống nhau, ngươi đây là muốn hắc hóa vặn vẹo sao? Cảnh Vân Chiêu khóe môi khẽ mở, phiêu ra mấy chữ tới, Tiêu Hải Thanh một nhạc, đưa người xấu chính là sàng A, không ai dám chọc, bất quá chính là có một chút không tốt lắm, đại vai ác cuối cùng đều là muốn tao ngược, liền ngươi này đẳng cấp, ly vai ác còn xa chứ. Nói nữa ngươi là vai ác, nói ai là vai chính? Giang Dung Dao, ngươi xem trên người nàng có kia thể chất sao? Cảnh Vân Chiêu trực tiếp trở về qua đi. Hết chương.